Chiến thần bất bại, chương 3771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ chưa nói tới việc cho mấy loại đan dược quý giá kia. Ai sẽ cho vật tế lợi ích? Mặc dù người này ở trong số chúng ta, thế nhưng mấy người tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Còn về lợi ích thì tốt nhất đừng có mà mơ mộng tới nữa. Ông cổ ép nhỏ giọng nói. Thật ra ông cổ đúng là một trong những người hầu của Long Dương chân nhân. Cũng là cao thủ duy nhất của Bắc Vực thế hệ trước may mắn còn sống sót trong trận chiến năm ấy. Có điều nhiều năm qua, mỗi nửa năm ông cổ phải đi đến núi Long Dương để hiến tế tinh huyết một lần. Cảnh giới của ông ấy đã giảm xuống rất nhiều bậc, thậm chí chỉ đạt tới cảnh giới nhân vương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao ông ấy chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 3, mà có thể nhìn thấu mọi thứ ở núi Long Dương. Ông cổ hiểu rất rõ chuyện nội bộ của núi Long Dương và điện huyết ma. Ban phúc hay kéo dài tuổi thọ gì đó chỉ là lớp ngụy trang để lừa gạt lấy tinh huyết. Nâng cao tu vi của bọn họ thôi. Thật ra hơn 10.000 năm trước, Bắc Vực được trời ưu đãi. Khí hậu dễ chịu. Đây là khu vực có sức sống dồi dào nhất trong 4 khu vực lớn. Tuổi thọ trung bình của dân chúng sinh sống ở nơi này cũng có thể đạt tới 500 tuổi. Nhưng từ sau khi nhà họ Lý và người huyết tộc bắt tay nhau hại chết Long Dương chân nhân, chiếm cứ núi Long Dương, điều kiện sinh sống ở toàn bộ Bắc Vực cứ thế mỗi ngày một tệ đi. Cho tới sau này, toàn bộ Bắc Vực đều tràn đầy huyết quang. Sức sống cũng trở nên ít đi rất nhiều. Tuổi thọ tất cả mọi người cũng giảm nhanh xuống còn chưa đến 100 tuổi. Mà mỗi một người hiến tế tinh huyết, tuổi thọ lại rút ngắn đến 50-60 tuổi, thậm chí còn không bằng 10% lúc trước. Nhưng nội tình quan trọng này, ngay cả ông cổ cũng không dám nói toạc ra. Nếu không những người có dấu ấn màu máu trên mình đều sẽ hóa thành máu trong nháy mắt. Dấu ấn đỏ thẫm kia cũng không phải ký hiệu gì đặc biệt của người Bắc Vực mà là một loại trận pháp thâm độc. Chỉ cần trên người có dấu ấn huyết sắc này, chỉ cần huyết ma chí tôn ra lệnh một tiếng, những người này dù ở xa hơn vạn dặm hay bất kể ở đâu cũng sẽ chết ngay lập tức không rõ nguyên nhân. Nhưng Thừa Tư Tư không biết gì về chuyện này. Có lúc còn cảm thấy ông cổ quá hẹp hòi, không muốn chia sẻ lợi ích cho bọn họ. Thỉnh thoảng tìm kiếm bóng dáng vị đại nhân kia khắp nơi. Nhưng tiếc là với đôi mắt phàm tục của cô ta sao có thể nhận ra ai mới là nhân vật lớn ẩn nấp trong mấy người này. Quách Xuân Dương lại không để ý. Trong lòng vẫn luôn tính toán làm sao mới có thể thoát thân. Bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn, đại điển hiến tế lần này nhất định sẽ khơi lên sóng gió ngập trời. Và lại nhân vật lớn từ miệng ông cổ. Trong mắt Quách Xuân Dương, ngay cả sách giày cho Tiêu Chính Văn cũng không xứng. Cách chương.